Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, phần 44, Nguyễn Dung, có phải hay không Nguyễn Dung? Lục Manh chạy tới muốn nhìn rõ ràng. Đen nhánh một mảnh chỉ dư vài tia thiển sắc quầng sáng. Mơ hồ thấy rõ Cao Lãng trên lưng người. Ứng Nguyễn Dung buổi sáng trang điểm cái dạng gì các nàng đều còn nhớ rõ. Bất quá một ngày thời gian liền biến thành như vậy, tóc đều bị nước bùn bao lấy, trên người liền càng đừng nói nữa, gương mặt cánh tay quần áo đều bị cọ sát xuất khẩu tử tới. Nhìn làm người lo lắng không thôi, ta không có việc gì, đừng lo lắng, các ngươi cũng không có việc gì liền thật tốt quá. Ứng Nguyễn Dung lúc này tâm tình bình phục không? Ít, còn có thể lộ ra một tia cười nhạt an ủi các nàng. Tuy rằng ở các nàng trong mắt càng như là khổ chung mua vui tươi cười. Nguyễn Dung, lần này chúng ta đều thấy. Chính là cái kia Lâm Tuyết. Nàng đem ngươi đẩy ngã. Người này như thế nào như vậy hư? Cố Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thời cơ không đúng. Nàng hận không thể bắt được Lâm Tuyết. Đánh nàng một đốn. Cao Lãng ánh mắt lạnh thấu xương mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Nhấp khẩn môi mỏng che lại hắn cắn chặt hàm răng. Hắn so với ai khác đều thống hận cái này không thể hiểu được nữ nhân. Hắn sai rồi, lúc trước không nên khuyên Nguyễn Dung. Người này rõ ràng chính là được Thất Tâm Phong. Hắn rất khó bảo đảm ở nhìn thấy nữ nhân này thời điểm. Có thể hay không nhịn xuống không đánh nàng. Nguyễn Dung, thiếu chút nữa đã bị nàng hại chết. Trước rời đi nơi này lại nói. Mọi người đều ở chỗ này sao? Ứng Nguyễn Dung minh bạch sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, nguy nan thời khắc trước muốn giữ được đoàn người. Ở chân núi tổng không có gì cảm giác an toàn, chờ bọn họ thoát mệt nhọc, Lâm Tuyết thiếu nàng tự nhiên cũng nên còn có người không trở về, chính là cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Nói tốt không tìm được người nói trước xuống dưới, bản địa một cái thôn dân lo lắng nói. Vệ Thanh cùng Cao Lãng liếc nhau, Ứng Nguyễn Dung chú ý tới bọn họ ánh mắt, rũ mắt một lát thấp giọng nói, Lãng ca, phóng ta xuống dưới đi, nơi này thực an toàn, ngươi muốn đi hỗ trợ liền chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, Ứng Nguyễn Dung nói xong liền cảm giác Cao Lãng cánh tay căng thẳng. Trầm giọng nói, ta bồi ngươi. Vệ Thanh có thể, Ứng Nguyễn Dung nơi nào không cảm giác được Cao Lãng trong lòng chấn động. Hắn nguyện ý đem nàng đặt ở hắn trách nhiệm phía trước. Nàng thật sự cao hứng, nhưng là nếu không cho hắn đi, có lẽ ngày sau mỗi một ngày hắn sẽ sống ở hối hận bên trong. Nàng sẽ không làm hắn khó xử. Lãng ca, tin tưởng ta, hảo sao, chúng ta sẽ hảo hảo mà ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lại vô dụng chúng ta cũng có thể chạy, Ứng Nguyễn Dung cười nói. Ý cười trên khóe môi là Cao Lãng nhất quyến luyến nơi. Bất chi bất giác nói câu, hảo. Cao Lãng lấy lại tinh thần khi đã buông xuống Ứng Nguyễn Dung. Đem nàng an trí ở trống trải địa phương, mới quay đầu lại cùng Vệ Thành một lần nữa hướng trên núi chạy tới. Chương 59 không dễ. Ứng Nguyễn Dung thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Ở trống trải đen nhánh một mảnh đường cái biên, mưa nhỏ biến mưa to lại một lần nữa thu nhỏ, cơ hồ đợi một thế kỷ lâu như vậy, mới thấy Cao Lãng cùng Vệ Thành Sam bị thương nạn dân ra tới. Rời xa phía trước cùng bọn họ cùng nhau lên núi cứu người mặt khác dân bản xứ cũng gặp phải núi đất. Sạt lở, tuy rằng không có tánh mạng nguy hiểm tránh được một kiếp, nhưng là bị thương. Bị nhốt, Cao Lãng bọn họ tới nhưng tính giảm bớt một ít áp lực. Đem trên núi có thể tìm được người sống sót đều thuận lợi mang theo xuống dưới. Lúc này không cần nhiều lời, Cao Lãng chiều Ứng Nguyễn Dung vươn tay. Ứng Nguyễn Dung lạnh lẽo bàn tay dừng ở Cao Lãng ấm áp lòng bàn tay. Bị hắn nằm ở trên lưng, hướng Lâm Thời an trí điểm đi đến, tới thời điểm là hành quân gấp. Tình hình giao thông như thế nào bọn họ đều không có lưu ý quá. Hiện tại trở về mới phát giác lúc ấy thật là bạo phát tiểu vũ trụ. Mặt đường nhấp nhô, lăn xuống dưới cục đá còn có ngã quỵ cây cối. Rửa sạch không sạch sẽ, trực tiếp chỉ có thể tận lực hợp quy tác gia có thể hành tẩu con đường. Làm liên tục một ngày, người sắt đều sẽ mệt phiên. Càng đừng nói này đó người sống sót đều là người thường. Đi vừa đi liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà cao lãng hành vi nhưng thật ra tương đối dẫn người ghé mắt. Mỗi lần muốn dừng lại khi đều sẽ cẩn thận đem Ứng Nguyễn Dung đặt ở sạch sẽ điểm mặt đường. Biết Ứng Nguyễn Dung trong bao có thủy, đều sẽ chiếu cố nàng uống trước thượng lại kêu nàng nghỉ ngơi một lát. Một chút cũng không đề cập tới chính mình cõng người đi càng mệt sự. Người sống sót có không ít cũng là du khách, trên người cũng mang theo thủy cùng bộ phận thực phẩm, nhưng là thấy này đối tiểu phu thê bộ dáng. Bọn họ nhìn nhìn lại chính mình trong tay thủy, liền cảm thấy không phải cái tư vị, Ứng Nguyễn Dung đương nhiên không như vậy yêu cầu uống nước. Tuy rằng nàng cũng khát, nhưng là thấy cao lãng cõng nàng không rên một tiếng đi rồi mau một giờ. Này thủy cho ai uống còn dùng nói sao? Người uống trước ta mới uống, Ứng Nguyễn Dung trực tiếp dùng ra đòn sát thủ. Cao lãng vốn là nghe nàng, không cần nàng nói đều chính mình chạy nhanh uống lên khẩu đưa cho nàng. Ứng Nguyễn Dung uống hảo mới ninh chặt nắp bình. Cao lãng, trong chốc lát bằng không ta cõng tẩu tử đi. Thấy hai người đều nhìn chằm chằm hắn. Vệ Thành mặt đỏ lên, vội vàng xua tay giải thích nói. Ngươi cùng ta cùng đi đến. Từ trên xuống dưới bận việc, khẳng định cũng mệt mỏi. Lúc này mới đi rồi không tới một nửa. Đổi bối nghỉ ngơi hạ. Ta không tưởng chiếm tẩu tử tiện nghi à. Ứng Nguyễn Dung phụt một tiếng cười. Nàng hiện tại cả người dơ hề hề cùng bình thường chính là hai cái dạng. Một chút cũng sẽ không hoài nghi Vệ Thành là tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Chính là xem cao lãng khả năng sẽ mệt đi. Cao lãng, Vệ Thành nói kỳ thật cũng có đạo lý. Bằng không, Ứng Nguyễn Dung chiều cao lãng nói. Cao lãng đang ở đem ly nước hướng trong bao phóng. Nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Vệ Thành, đối thượng Ứng Nguyễn Dung tầm mắt nghiêm túc nói, ta không mệt, ngươi thực nhẹ, ngày thường ở trường quân đội chúng ta mỗi ngày dậy sớm cũng là muốn phụ trọng chạy. Như bây giờ một chút cũng không mệt, Vệ Thành nhún nhún vai. Đó chính là hai việc khác nhau đi, bất quá cao lãng nếu cảm thấy có thể, kia hắn cũng sẽ không nhiều lời, sơ sơ ái khuyển ướt đẫm lông tóc. Cảm thấy vẫn là ái sủng càng bớt việc điểm mà ni Ứng Nguyễn Dung mặt đều đỏ. Cũng chính là hiện tại sắc trời hắc, trên mặt nàng lại đều là bùn dấu vết người khác thấy không rõ. Bằng không nàng đều phải liếc xéo cao lãng liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng hiện tại cũng xác thật làm như vậy, ngốc tử Ứng Nguyễn Dung lẩm bẩm một tiếng, cao lãng câu môi cười cười. Đơn đầu gối chấm đất cẩn thận kiểm tra rồi hạ Ứng Nguyễn Dung bị thương bộ vị. Vuốt phỏng chừng không có thương đến xương cốt, nhưng khẳng định muốn tĩnh dưỡng một trận, Ứng Nguyễn Dung ho nhẹ một tiếng, ý bảo cao lãng chú ý một chút, chung quanh nhiều người như vậy đâu, liền tính là xem thương chỗ, cũng quá mức chút, cao lãng xem nàng ho khan dương mắt ninh mi quan tâm nói. Có phải hay không bị cảm? Trong chốc lát tới rồi chỗ ngồi ta cho ngươi thiêu điểm nước ấm phao dược uống, nói ngón tay đem. Ứng Nguyễn Dung bên má tóc ướt bát đến nhĩ sau. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy gương mặt đến nhĩ sau một mảnh tê dại. Cũng không biết cao lãng là ăn sai rồi cái gì dược. Đột nhiên đối nàng như vậy thân cận, nàng thật sự là cùng cái kia ngượng ngùng nội liễm nam nhân liên hệ đến cùng nhau. Ứng Nguyễn Dung mang theo này đó rồi dám nghi vấn cùng cao lãng bọn họ một đường về tới Lâm Thời An. Chí địa điểm, Cố Tinh Tinh cùng Lục Manh các nàng hai mắt một bôi đen. Trừ bỏ cùng Ứng Nguyễn Dung bọn họ cùng nhau đi, cũng không dám chạy loạn. Cũng may thực mau liền gặp phải ở chỗ này An Trí Khang Đức đám người. Hai bên vừa thấy mặt đó là cảm khái vạn ngàn. Lòng có xúc động, nguyên tưởng rằng không có cách nào đi ra ngoài chơi muốn lưu lại đóng phim mọi người trên mặt đất. Chấn trước tiên tuy rằng không có phản ứng lại đây, nhưng là chờ động đất chấn cảm mãnh liệt về sau. Bọn họ nhưng thật ra trước tiên chạy ra, trừ bỏ Khang Đức này đó đi nào đều phải mang theo camera người vãn một bước chạy ra. Đoàn phim thành viên cơ hồ không có đã chịu cái gì thương tổn. Lúc ấy đóng phim địa phương cũng ở lầu 1, chung quanh cũng không có gì cao lớn kiến trúc, nguy hiểm cơ hồ là không có. Bọn họ may mắn giữ lại, nhưng cũng lo lắng đến trong núi du ngoạn mọi người. Hai bên như vậy vừa thấy, tự nhiên liền bắt đầu cảm khái sống sót sau tai nạn. Cũng mới biết được Ứng Nguyễn Dung gặp nạn sự, trong đó cư nhiên còn có Lâm Tuyết bút tích. Lâm Tuyết thế nhưng là cái dạng này người. Ta cho rằng nàng chính là tiểu thư tính tình chịu không nổi khổ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối Nguyễn Dung hạ như vậy độc thủ. Lời này mọi người đều suy nghĩ, cũng ở khe khẽ nói nhỏ, này khẳng định chính là ghen ghét đi. Lúc ấy Ứng Nguyễn Dung tác phong không tốt, lời nói chính là nàng cùng Lữ An Dịch trở về sau mới truyền ra tới, sau lại Ứng Nguyễn Dung trượng phu Cao Lãng đứng dậy nói rõ ràng về sau. Cũng không biết từ cái nào tiểu đạo tin tức biết, Lâm Tuyết cùng Cao Lãng là nhận thức, vẫn là một cái khu tới. Cho nên đối bọn họ suy đoán Ứng Nguyễn Dung có hay không bạn trai, vẫn là tìm ai thời điểm, nàng căn bản là không có lộ ra nửa điểm manh mối. Đây là độc nhất phụ nhân tâm, nhìn người xinh đẹp đi, tâm nhãn quá xấu, này cũng chính là động đất, không có tìm được người, bằng không khẳng định muốn kêu công an chụp tới. Liền tính bọn họ hận ngứa răng, cũng không thể không thừa nhận thời gian này điểm. Bọn họ căn bản vô pháp hữu hiệu làm chút cái gì. Nói không chừng nàng trên mặt đất chấn khi ra cái gì ngoài ý muốn bị thiên thu đi đâu. Mọi người không phải không có ác ý phỏng đoán nói. Lúc này bọn họ nhưng thật ra cùng chung kẻ địch mắng Lâm Tuyết liền cùng ám hại công chúa Bạch Tuyết Phương Hậu giống nhau. Căn bản không nghĩ tới phía trước phỏng đoán Ứng Nguyễn Dung cũng có bọn họ một phần tử. Bởi vì còn không có càng nhiều vật tư đưa vào tới. Cho nên đại gia chính là ở sân vận động ngủ dưới đất. Cao Lãng bởi vì quân nhân nguyên nhân, nhưng thật ra có như vậy điểm ưu đãi. Tìm cái góc cùng Cố Tinh Tinh các nàng cùng nhau. Lục Manh gãi gãi đầu, nhìn xem mới vừa tìm bác sĩ xử lý tốt thương thế Ứng Nguyễn Dung. Đối Cố Tinh Tinh nói, nếu không ngươi ngủ này bên cạnh. Ít người đều là tương đối, muốn an trí hạ nhiều người như vậy, cơ hồ đều là người tễ người, từng hàng ở, cũng không phải mỗi người đều có thể lãnh đến đệm giường. Có trực tiếp phô trương khăn trải giường, chiếu, có thể tìm được cái gì phô cái gì ngủ, có mà nghỉ ngơi liền không tồi, còn muốn bắt bẻ cái gì, còn có không ít người ở bên ngoài dựng lều lớn ngủ. Tốt xấu nơi này che mưa chắn gió, đã thực hảo, Cao Lãng an trí hảo Ứng Nguyễn Dung xác định các nàng ở chỗ này không có vấn đề sau. Liền cùng vệ thành đi hỗ trợ nghĩ cách cứu viện bị nhốt người sống sót. Cái này Lục Manh cùng Cố Tinh Tinh tương đối khẩu vụng. Chỉ có thể khô cằn an ủi Ứng Nguyễn Dung, Cao Lãng thân phận không giống nhau, ngàn vạn muốn lý giải, có các nàng bồi giải buồn cũng hảo. Ứng Nguyễn Dung nghe các nàng nói xong nhướng mày nhoẻn miệng cười nói. Các ngươi cho rằng ta sẽ thực thương tâm rất khổ sở. Sẽ oán giận Cao Lãng lúc này không có bồi ở ta bên người an ủi ta. Lục Manh cào cào mặt nghiêng đi ánh mắt, Cố Tinh Tinh có chút xấu hổ. Cảm giác chính mình nghĩ sai rồi. Triệu Giao Cẩm cho nàng phóng hảo gối đầu cười cười. Cao Lãng như vậy, Ứng Nguyễn Dung tạm dừng một lát nói. Ta thật cao hứng, Lục Manh ngơ ngác nhìn nàng, tiếp tục nghe nàng nói, ta không cần hắn thời thời khắc khắc bồi ở ta bên người. Trên thực tế, trừ phi chúng ta tìm chính là cùng cái công tác cùng cái công ty. Như vậy thế tất là không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, không cầu thiên trường. Địa cửu, chỉ cầu đã từng có được Ứng Nguyễn Dung cười nói. Ta làm không được, Lục Manh mắt trợn trắng. Cố Tinh Tinh buông tay, Triệu Giao Cẩm nghiêng tai lắng nghe, người chung quanh cũng bị các nàng đối thoại hấp dẫn, an tĩnh lại nghe xong đi xuống. Nhưng ta biết, hắn làm đều là chuyện quan trọng, mỗi lần như vậy tưởng, ta đều vì hắn cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, tựa như hắn cảm thấy ta cũng rất lợi hại giống nhau. Tuy rằng ở bên nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng là ta cảm thấy như vậy cũng thực hào. Nghĩ đến hắn thời điểm đều là hắn đối ta hảo, Ứng Nguyễn Dung đôi tay chống ở phía sau. híp mắt nhìn cửa kính ngoại mưa bụi. Hoàng thân nói, ở ta cho rằng chính mình liền phải như vậy vô thanh vô tức chết ở nơi đó khi. Hắn liền như vậy xuất hiện, như là nghe được đáy lòng ta kêu gọi giống nhau. Hắn đổi lại đây, ta tin tưởng, hắn đệ nhất nhiệm vụ khẳng định không phải tới cứu ta. Mà là gần đây nghĩ cách cứu viện những cái đó bị nhốt giả. Hắn biết ta ở thành phố A, nhưng hắn như thế nào biết ta ở trong núi đâu. Hắn vì ta làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt đặt ở trong lòng. Không nói, là bởi vì ta tin tưởng hắn hiểu, nhìn Lục Manh các nàng hiểu được lập lòe ánh mắt khi. Tiếp tục nói, cho nên ta sẽ không sinh khí. Ta minh bạch này một câu nói ra sở hữu gia đình quân nhân tiếng lòng. Các nàng minh bạch cho nên lý giải. Một ngày ngày thủ những cái đó cô đơn tịch mịch, từ yểu điệu thiếu nữ thủ đến người đến trung niên, chờ trượng phu xuất ngũ về nhà lại là một thân đau xót. Gia đình quân nhân không dễ, đặc biệt giống Ứng Nguyễn Dung như vậy tuổi trẻ liền minh bạch hiểu được lại rất thiếu. Bởi vì, quá tịch mịch, không phải mỗi người đều có thể tùy quân, không phải tất cả mọi người sẽ tùy quân, chia cách hai nơi làm các nàng sống như là cái nam nhân. Cái gì đều chính mình tới, mà trượng phu lại ở nơi nào đâu. Ứng Nguyễn Dung may mắn chính là, sự nghiệp của nàng cũng rất bận, không có như vậy nhiều thời giờ đi ưu sầu cao lãng vì cái gì không ở bên người. Cũng bởi vì nàng còn không có thuộc về chính mình hài tử, mới có thể như vậy nhẹ nhàng nói ra này phiên lời nói đi. Chung quanh cũng có gia đình quân nhân. Nói lên cái này đề tài liền không tự chủ được đi theo nói lên. Nói liền bắt đầu gạt lệ, đối ngoại nhân kiên cường ở ngay lúc này rõ ràng là mặc kệ Dung. Ứng Nguyễn Dung có chút đau đầu, nàng thật không phải cố ý dẫn tới đại gia thương tâm khổ sở. Nàng hiện tại lại vây lại mệt kỳ thật rất muốn ngủ một lát mới có thể ứng đối ngày hôm sau sự. Bằng không, chúng ta ca hát đi. Lục Manh gãi gãi đầu. Kiến nghị nói, có đôi khi liền yêu cầu ca khúc tới giảm bớt một chút khẩn trương không khí. Có đôi khi liền yêu cầu một bài hát tới trấn tác tinh thần. Ứng Nguyễn Dung không có gì ý tưởng, đại gia có thể tưởng khai tích cực đối mặt kế tiếp lộ liền hảo. Lục Manh cùng Cố Tinh Tinh, Triệu Giao Cẩm thảo luận hạ, vẫn là Triệu Giao Cẩm ra tiếng đề nghị sướng quân ca đi. Lúc này liền yêu cầu quân ca đề sĩ khí. Các nàng đem ánh mắt đầu chú ở Ứng Nguyễn Dung trên người. Kia tha thiết chờ đợi làm nàng nhịn không được run lập cập. Như thế nào mặc danh liền có quán thượng sự cảm giác. Nguyễn Dung, mau tới một đầu, chúng ta cùng ngươi cùng nhau sướng, Lục Manh nói xong. Đại gia cùng nhau ồn ào ứng hòa, Ứng Nguyễn Dung đỡ cái chán suy nghĩ một lát, cũng không cần đứng lên, liền như vậy ngồi nhẹ nhàng ngâm nga lên. Ầm ĩ sân vận động dần dần an tĩnh lại, thanh triệt nhu hòa tiếng nói dần dần vang lên, như là một con bàn tay trắng đẩy ra rồi bao phủ ở mọi người trong lòng u ám. Như là nước suối ướt át khô cạn đại địa, ngươi từng đối ta nói, tương phùng là bài hát, đôi mắt là mùa xuân hải, thanh xuân là màu xanh lục hà, này tiếng ca từ nhỏ biến đại. Đại gia tựa hồ nghĩ tới chính mình sinh tử không biết thân nhân. Nghẹn ngào tiếng nói đi theo hợp sướng sướng khởi, đến mặt sau đã sớm đã quên là vì sao mà sướng. Chỉ là nhất biến biến sướng, đem những cái đó khổ sở khó có thể thừa nhận đều tạm thời buông. Sân vận động cửa liền đứng mấy cái người mặc mê màu nam nhân lẳng lặng nghe. Thẳng đến nghe không thấy Ứng Nguyễn Dung thanh âm sau nam nhân mới cùng bạn bè nói. Ai, này tiểu cô nương tư tưởng giác ngộ rất cao a. Sướng cũng không tồi, không suy xét chiêu tiến vào. Tác giả có lời muốn nói, văn cá nhân quan điểm, nói không đến chỗ tiểu thiên sứ nhóm nhiều thông cảm ơn ni quân ca ca có phải hay không đáng yêu. Nhất người, quân tàu cũng là thực đáng yêu rất lợi hại người a. Chương 60 hành tung bất luận tai khu tình huống thế nào. Khang Đức ở xác nhận đoàn phim chủ yếu thành viên không có việc gì sao. Mang theo sở hữu quay chụp thiết bị, đã tính toán rời đi thành phố A, tai khu người sống sót yêu cầu cứu viện, hiến cho vật tư, nhưng hắn không chỉ có chính hắn. Hắn phía sau còn có toàn bộ đoàn phim, mỗi trì hoãn một ngày đều là ở thiêu tiền. Hắn còn như thế, càng đừng nói những cái đó còn có hậu tục an bài các diễn viên. Đoàn phim tất cả mọi người tập tề, nhưng là điểm tới điểm đi phát hiện Lâm Tuyết cùng Vương Phương còn không có trở về. Khang Đạo, khẳng định là Lâm Tuyết chạy án. Vương Phương cùng nàng quan hệ hảo, nói không chừng giúp đỡ nàng chạy, một người đương sự giả như vậy suy đoán nói. Nói bậy, Vương Phương miễn bàn nhiều thành thật, không tranh không đoạt, đã liền bị Lâm Tuyết mỗi ngày chèn ép cũng chưa nói quá nàng không tốt. Ngày đó chúng ta tách ra đi, nàng nói muốn đi tìm Lâm Tuyết sợ nàng lạc đường, cũng không biết có phải hay không vây ở nào, đây là Vương Phương cùng phòng bạn cùng phòng suy đoán. Khang Đức nhíu mày, việc này đã báo án, bất luận Vương Phương rốt cuộc có hay không giúp Lâm Tuyết chạy trốn. Vương Phương có cố ý muốn hại chết Huyền Dung người chứng kiến. Chờ cảnh sát điều tra rồi nói sau. Bất quá chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này đi đem còn lại suất diễn chụp. Khang Đức thật là không biết có phải hay không đi rồi cái gì vận. Này bộ phim truyền hình biến đổi bất ngờ. Lần này động đất đối thải cảnh cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Cũng may chủ yếu suất diễn chụp không sai biệt lắm. Mặt khác chỉ có thể chờ tai sau lại trở về chụp. Đoàn phim mọi người ở chỗ này giúp không được gì. Tương phản còn muốn cùng chân chính nạn dân phân uống nước thực phẩm. Từ phương diện kia tới xem bọn họ cũng nên rời đi nơi này. Biết Cao Lãng phải ở lại chỗ này cứu tế. Khang Đức còn tìm đến ứng Nguyễn Dung chuyên môn khuyên hạ. Ta biết ngươi cũng tưởng lưu lại hỗ trợ. Bất quá ngươi cái này thương thế lưu tại này. Luôn là phải có người chiếu cố. Cùng chúng ta đi đối với ngươi khôi phục thương thế cũng hảo. Ứng Nguyễn Dung đương nhiên đã biết. Cao Lãng mỗi ngày đều ở bên ngoài bôn ba, lại mỗi khi đều phải chịu thời gian trở về xem nàng. Nàng lưu lại nơi này giúp không được gì, ngược lại đã có chút vướng bận. Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Khang Đạo, việc này lòng ta hiểu rõ, chờ lộ thông, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, người biết nặng nhẹ liền hảo. Khang Đức đứng lên, vỗ vỗ nàng bả vai. Trần An nói, Cao Lãng ở chỗ này sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm, chiếu cố hảo tự mình hắn mới có thể an tâm mà đi. Này đối tiểu phu thê cảm tình mấy ngày nay đại. Ra là xem ở trong mắt, cảm xúc đặt ở trong lòng. Ông trời tất nhiên sẽ không khó xử như vậy một đôi có tình nhân. Ứng Nguyễn Dung buổi tối không ngủ liền chờ Cao Lãng đã trở lại. Người chung quanh mệt mỏi đã sớm đi ngủ. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hô vang lên, bọn họ ở trong bóng tối nắm tay nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lẫn nhau tự thành một cổ ấm áp yên lặng bầu không khí. Hết chương.